dành quãng đời còn lại để yêu em. Chương 10 ký hợp đồng bán thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh tiểu thư, đây là thỏa thuận hợp tác giữa cô và Dạ thiếu. Mời cô xem qua, nếu cô không phản đối vậy hãy ký tên vào. Quan Vũ cầm một bản hợp đồng bao nuôi thận trọng đưa cho Lãnh Nhược Băng. Thỏa thuận hợp tác, Nhược Băng nhếch miệng, quả nhiên là trợ lý đặc biệt của Nam Cung Dạ, ăn nói khéo thật, một thỏa thuận bẩn thỉu qua miệng anh ta lại trở thành một bản thỏa thuận hợp tác vô cùng tự nhiên, trôi chảy. Sau khi xem qua hợp đồng, cuối cùng Lãnh Nhược Băng cũng biết Nam Cung Dạ nói để cô hài lòng là có ý gì. Khoản hỗ trợ bao nuôi trong hợp đồng để trống có nghĩa là cô sẽ tự điền vào con số mình muốn và anh sẽ chấp nhận bất cứ giá nào cô đưa ra. Dạ thiếu này thật là kiêu ngạo, Lãnh Nhược Băng lại cong miệng mỉa mai. Quản đặc trợ trước đây giá thỏa thuận hợp tác của Dạ thiếu với những người phụ nữ khác như thế nào? Lãnh Nhược Băng vẫn tao nhã, hoàn toàn không giống như người đang bàn luận về một cuộc giao dịch đen, người không biết còn tưởng bọn họ đang nói về một vấn đề hợp tác quan trọng. Đương nhiên cô sẽ không dè dặt cũng không tỏ vẻ cao quý mà sẽ đưa ra một cái giá tốt. Nhưng đối phương là Nam Cung Dạ, cô không thể hành xử quá phận nên phải hỏi những trường hợp của người đi trước, để tham khảo. Quản đặc trợ nhướng mày, rõ ràng là rất ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của Lãnh Nhược Băng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc và nghiêm túc giới thiệu với cô. Trong trường hợp bình thường, thời gian hợp tác là 2 tháng, trong 2 tháng này Dạ thiếu có quyền chấm dứt hợp tác bất cứ lúc nào. Phí hợp tác được đảm bảo là 10 triệu và chi phí hợp tác cụ thể được tính dựa trên số lượng. Trước đây, phí hợp tác đơn lẻ lên đến 1 triệu. Lãnh Nhược Băng hiểu rằng thời hạn bao nuôi sẽ không quá 2 tháng và thu nhập trung bình của người thụ hưởng là 10 triệu tệ, ngủ một lần lại cho một lần tiền tiếp. Nở nụ cười chế giễu một lần nữa, cô nhập 20 triệu vào cột phí hợp tác đảm bảo và 2 triệu vào cột phí hợp tác đơn lẻ, cuối cùng ký tên vào nơi thanh toán. Cô nghĩ rằng Nam Cung Dạ có lẽ sẽ cảm thấy chán nản với cô trong vòng chưa đầy 2 tháng, vì vậy cô đương nhiên muốn tăng phí bảo lãnh một chút. Quan Vũ cầm lấy hợp đồng vừa nhìn, khóe miệng khẽ giật một cái, giá cao kỷ lục. Vị Lãnh tiểu thư này trông thanh lịch và tự tại, không nghĩ khi làm việc lại tàn nhẫn và dứt khoát như vậy. Cho dù là ký bản hợp đồng bẩn thỉu như này nhưng cô vẫn vô cùng bình tĩnh. Quan Vũ cất bản hợp đồng vào túi, đứng dậy cười nói. Lãnh tiểu thư, tôi sẽ trở về báo cáo Dạ thiếu, cô nghỉ ngơi sớm đi. Lãnh Nhược Băng khẽ mỉm cười gật đầu rồi nhìn Quan Vũ rời đi. Sau bữa tối, dưới sự giúp đỡ của người hầu, Lãnh Nhược Băng tắm rửa xong yên lặng chờ đợi Nam Cung Dạ trong phòng bên cạnh. Phòng ngủ của cô rất rộng và hướng về phía mặt trời, qua khung cửa kính trong suốt hình bán nguyệt khổng lồ toàn cảnh về đêm đều được thu lại. Đứng trước khung cửa sổ cao, đôi mắt Lãnh Nhược Băng sáng ngời, nhìn vầng trăng như tấm ngọc bội rồi thầm hỏi. Ba ở trên đó vẫn tốt chứ? Buổi tối, Nam Cung Dạ trở về biệt thự Nhã Các hỏi người hầu tình hình rồi đi vào phòng tắm của một gian phòng khác, sau khi tắm xong mặc chiếc áo ngủ bằng bông rồi mở cửa đi vào phòng Lãnh Nhược Băng. Lúc anh đóng cửa, ngẩng đầu lên, anh đã nhìn thấy một bức tranh đẹp đến lao lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thiếu nữ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, chân để trần, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên phía sau, chiếc váy ngủ bằng vải bông màu hồng nhạt càng làm nổi rõ dáng người hoàn hảo của cô, buông thõng bên hông là hai viên ngọc bích dường như có một nguồn năng lượng không thể tả đang di động. Ánh trăng sáng hắt lên vai người phụ nữ, phủ lên người cô một lớp ánh sáng vô cùng ấm áp. Một người phụ nữ như vậy sẽ khiến tất cả đàn ông trên thế giới phải động lòng. Cách chương.